Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, thích khách. Làm Vader cởi đầy những lỗ và áo khoác, thay đổi mới tinh chế phục lúc, cảm giác cả người đều trở nên ấm áp lên. Quần áo mặt ngoài là giày da liêu, bên trong còn có một đạo vải bông áo lót, vừa có áo da giữ ấm tính năng, lại không mất áo vải mềm mại. Chỉ là những này sử dụng tài liệu, chỉ sợ cũng chỉ vài viên ngân lang. Nó tạo hình tuy rằng cùng phòng thị chính chế phục tương tự, màu sắc lại một trời một vực, quần áo màu lót đều vì đen nhánh. Hai vai, cổ áo gùng, cổ tay áo khảm có màu trắng đường nét đường viền hoa, xem ra vô cùng bắt mắt. 15 người mặc mới chế phục một lần nữa đứng thành một hàng sau, đều không kìm lòng được đem bộ ngực ưỡn đến mức càng cao hơn một chút. Không sai, Carter hài lòng nở nụ cười. Hiện tại các ngươi theo ta đi tới. Lúc này bầu trời vẫn bay tiểu tuyết. Vader vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tuyết từ mùa thu liền xuống không ngừng cảnh tượng. Kim Tuệ Thành ngẫu nhiên cũng sẽ tuyết rơi, nhưng nhiều lắm một hai ngày thì sẽ dừng lại. Bọn nhỏ thường tại con phố bờ chất lên tuyết em bé, hoặc là xoa thành tuyết cầu ném tới ném đi. Bởi vậy có tuyết lớn thiên là thơ ấu ngày lễ lời giải thích. Chẳng qua đối với đại nhân mà nói liền vô cùng không tiện. Tuyết đọng sẽ làm giày ẩm ướt mốc meo. Con phố nửa bước khó đi. Cửa hàng chuyện làm ăn không người hỏi thăm. Ngẫu nhiên còn có thể ép vỡ nhà nóc nhà. Đến thời điểm như thế này, đội tuần tra là quyết định không sẽ ra ngoài. Muốn đi ra ngoài cũng chỉ biết tìm gian tửu quán. Mọi người ngồi vây quanh ở cạnh lò sưởi, một bên uống ấm áp bia, một bên cùng hầu gái liếc mắt đưa tình. Mà hết thảy này ở biên cương trấn đều không thấy được. Mỗi ngày đều có người dọn dẹp trên đường tuyết đọng, đưa chúng nó quét đến hai bên. Đây là phòng thị chính phát hành thời gian dài chiêu mộ, có thể ngày kết, cũng có thể tháng kết, xem như cái báo lại thấp, tới tiền nhanh công tác. Trên đường có thật nhiều dân trấn lui tới, bọn hắn có mang mũ rơm, có khoác áo trùm đầu, đều đang bận rộn chính mình việc. Nếu như đem trong trấn Lạc Tuyết toàn bộ ngoại trừ, nói này là hạ thiên cũng không có vấn đề. Nếu như không phải tận mắt nhìn, Vader căn bản sẽ không tin tưởng. Một tòa ở vào vương quốc trên biên cảnh trấn nhỏ, xem ra lại có thể so Kim Tuệ Thành còn muốn bận rộn. Nếu như không phải trong trấn không có cao ngất giáo đường cùng gác chuông, hắn thật muốn coi chính mình có phải là chờ ở đâu tòa trong thành thị lớn. Rất nhanh, một nhóm người đi tới bến tàu một bên. Xích Thủy Hà bên trong dừng hơn 10 chiếc thuyền buồm, bên bờ đã tụ lên mấy trăm người người. Cảnh tượng như vậy giống như đã từng biết nhau. Đúng rồi, Vader nghĩ đến, mình cùng còn lại đông cảnh chạy dân cùng nhau đến trấn nhỏ lúc, cũng là cảnh tượng như vậy. Báo cáo, những người này phải đến từ phía nam cùng đất bắc dân chạy nạn. Điện hạ vì có thể làm cho bọn hắn an nhiên vượt qua mùa đông, cố ý phái người đem bọn hắn triệu tới biên cương trấn. Nhiệm vụ của các ngươi chính là hiệp trợ phòng thị chính duy trì trật tự, để những người này xếp thành hàng từng cái thông qua kiểm tra cửa ải, lại tiến hành kiểm dịch, đăng ký, Carter phân phó nói. Hiện tại cảnh sát còn thiếu, cho nên sẽ có đệ nhất quân binh lính hiệp trợ các ngươi. Chờ đến sau đó, công việc này phải do các ngươi độc lập song song rồi. Vâng, nghe tới cũng không khó. Rồi cùng chỉ huy dân chạy nạn xếp hàng lĩnh cháo không khác biệt gì. Vader đi tới cửa ải trước, bắt đầu lớn tiếng thét to, để phụ cận người nghe theo chính mình chỉ huy. Từng cái áp sát tới. Tên của ngươi, từ đâu tới đây, có hay không am hiểu việc, có thể xem hiểu chữ viết sao? Mỗi một cái thông qua cửa ải chạy dân, đều biết bị phòng thị chính nhân viên dò hỏi một lần, sau đó đại khái ghi chép lại. Vader biết này chỉ là bước đầu thống kê. Chờ tất cả mọi người dàn xếp thật sau, sẽ có tiến một bước xét duyệt cùng nghiệm chứng. Những kia trên người chịu sở trường người, sắp bị ưu tiên điều đi vào nội thành này một bộ lưu trình hắn đã đích thân thể nghiệm qua một lần. Bỗng nhiên, sau người vang lên rối loạn tưng bừng. Vader quay đầu lại, chỉ thấy một tên ăn mặc lông tơ dài bào nam tử ở liên quan vệ binh bảo vệ cho. Đi tới cửa ngõ giao thông, đầu kia tung bay mái tóc dài màu xám cho thấy thân phận của hắn bản xứ lãnh chúa. Lorang, Wimbledon điện hạ, ngoài ra, bên cạnh hắn còn đứng vài tên hoa phục nhân viên, nên đều là phòng thị chính chủ quản nhân vật. Không nghĩ tới vương tử điện hạ hội liều lĩnh gió tuyết tự mình tới trước coi này nhóm nạn dân. Điều này làm cho Vader hơi cảm bất ngờ. Cực lạnh mùa có rất ít đại quý tộc nguyện ý một buổi sáng sớm liền rời đi ấm áp chăn. Đặc biệt ở có tôi tớ chuẩn bị hết thảy tình huống. Ta gọi lông bờm, đất bác người, ân, ta am hiểu làm ruộng, không biết chữ, làm ruộng. Phòng thị chính quan chức ở ghi chép bề ngoài tương ứng ô vuông bên trong đánh lên câu. Được, ngươi qua đi, đang lúc này, Vader chú ý tới đối phương thông qua cửa ải lúc hướng vương tử điện hạ đứng thẳng phương hướng liếc. Nhìn, trong ánh mắt không có một tia vẻ kính sợ, cùng phổ thông bình dân ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Chờ đã, hắn theo bản năng mở miệng nói. Sao, làm sao? Ngươi là nông phu, mùa đông tiểu mạch nên mấy tháng gieo hạt. Phòng thị chính quan chức cũng nhìn phía hắn, trên mặt có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hiện tại chỉ là bước đầu đăng ký, ta cũng không công phu từng cái đi phân biệt bọn hắn có phải là ở nói thật ra. Carter đại nhân không nói rõ với ngươi lưu trình sao? Ngươi chỉ dùng giúp ta duy trì trật tự là tốt rồi. Nghe đối phương nói như vậy, người kia lập tức ngậm miệng lại, thực sự là ngu xuẩn. Vader nhíu mày, không để ý tới, không để ý đạo. Ngươi nói chuyện không giống như là phương Bắc cư dân, cũng khá giống vương quốc trung bộ địa khu quen dùng khẩu âm. Ngươi đến từ đất Bắc tòa thành kia trấn. Ta đối với bên kia rất quen thuộc. Lông bờm do dự lại, vẫn không hề trả lời. Còn có ngươi trang phục, bộ này trang phục ở đất Bắc. Coi như không có chết cóng, ngón tay cũng có thể đông hỏng rồi. Chỗ ấy chính là hàng năm đều ở điểm đóng băng trở xuống. Vader một phát bắt được tay phải của hắn. Găng tay của ngươi đây. Đừng nói cho ta ngươi đến biên cương trấn tới phát hiện bên này nhiệt độ so sánh ấm áp. Liền đem bao tay đem ném đi rồi. Lần này cửa ải nhân viên cũng nghe ra không đúng đến rồi. Nếu như nói dối xưng giỏi về làm chuyện gì, còn có thể là muốn lấy được càng tốt hơn đãi ngộ. Giấu giếm lai lịch của chính mình loại hành vi này liền có vẻ rất kỳ quái. Người tới cùng là từ đâu? Nhi tới, lông bờm cắn chặt răng, bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một viên màu đỏ hoàn tử. Đột nhiên đập vào trong miệng, hét lớn, các người đều cút ngay cho ta. Vader nhất thời giác được đối phương cổ tay trở nên nóng bỏng. Hắn phản xạ có điều kiện giống như muốn đem lông bờm nhấn ngã xuống đất. Lại phát hiện mình dù cho khiến ra sức lực toàn thân, đối phương vẫn không nhúc nhích. Tiếp theo lông bờm cánh tay giương lên. Vader cảm thấy mình cả người đều bay lên. Hắn tầng tầng ngã xuống đất. Sau lưng truyền tới đau rát đau. Đáng chết. Miệng vết thương nứt, hắn phun ra ngụm nước bọt, vẫy vẫy có chút choáng váng đầu, vươn mình bò lên, lông bờm từ lâu không tại chỗ, trong đám người lại thoát ra 4-5 cái dân lưu lạc, động tác của bọn họ hãy cùng tường thành ở ngoài tà thú giống nhau nhanh nhẹn. Mấy cái cất bước trực tiếp thẳng lật qua phòng thị chính gác lên lâm thời lan can, thẳng hướng vương tử điện hạ chạy đi. Đám người này mục đích không thể rõ ràng hơn, chính là hướng về phía biên cương trấn cao tầng quan chức cùng lãnh chúa tới. Nghĩ đến lông bờm bộc phát ra quái lực, Vader trong đầu cơ hồ có thể tưởng tượng ra vương tử điện hạ thân vệ dưới bị bọn hắn tại chỗ xé nát. Trường hợp, thậm chí ngay cả vương tử bản thân cũng khó chạy một kiếp. Nhiên mà hết thảy này cũng không có phát sinh. Hắn rất nhanh nghe liên tiếp binh binh bàng bàng tiếng vang hãy cùng trên tường thành bọn lính đối. Kháng tà thú lúc tình hình giống nhau, vương tử trước người bay lên từng đóa khói trắng. Lông bờm đầu ở mảnh này trong khói mù đã biến thành một đoàn phun ra huyết hoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.